Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, thương vang chấn trụ mọi người, cũng đánh tỉnh mọi người, kết giới dĩ nhiên thu nhỏ lại, này bị đè ép binh lính, ôm ngực ngã ngồi dưới đất, bọn họ ngực đau, ánh mắt cũng đau, cả người đều đau, bọn họ thực không thể tưởng được. Chính mình bảo hộ nhân cư nhiên là như vậy nhân. Lúc ban đầu Đào Lâm nói thời điểm, bọn họ còn không nghĩ tới, cũng không thể tin được. Khả giờ khắc này, từ cao vị chính mình nói xuất ra, hắn không tin cũng không thể không tin. Khó trách Đào Lâm mắng hắn nhóm. Khó trách Đào Lâm như vậy phẫn nộ. Giờ khắc này, bọn họ đều hận không thể cấp chính mình đến hai cái bạt tai. Bọn họ cũng là trên mặt không ánh sáng a. Cao lớp trưởng, ngươi không sao chứ? Chỉ vào Đường Khiêm đầu nhân rốt cục thu thương, bước nhanh chạy đến Cao Sâm bên người. Cao lớp trưởng, ngươi thế nào ngu như vậy a? Tạ ơn ngươi a. Hắn ngửa đầu đối Vu Dương nói lời cảm tạ. Vừa mới Cao Sâm muốn tự sát, là Vu Dương vừa đúng trải qua mở ra tay hắn, viên đạn đánh chật, có thế này không chết. Vu Dương không ngôn ngữ, bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người, nắm ở nàng thắt lưng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đào Lâm vô lực lắc lắc đầu. Chu Hàn như trước cưỡi ở Cao vị trên người, hai tay như trước nắm nắm tay, lại vô lực cúi tại bên người. Hai tay của hắn đều nhiễm huyết, máu tươi tí tách đi xuống giọt. Cao vị trên mặt, trên người tràn đầy máu tươi. Liền Vu Dương nhìn ra, ít nhất chặt đứt 5-6 căn xương sườn. Đem hắn ra bên ngoài uy tang thi đi. Ở tại chỗ này ô uế căn cứ, Vu Dương mở miệng. Không được. Cao vĩ nhưng là căn cứ quản lý giả. Nơi này bao nhiêu nhân đều là hắn binh. Ngươi như vậy làm, sẽ khiến cho náo động. Một cái mặc quân trang nam nhân lớn tiếng nói xong, bước nhanh đi rồi đi qua. Các ngươi hai cái rất dính vào. Vô luận hắn làm cái gì, cũng không nên làm như vậy. Làm như vậy, nhường chúng ta thể diện hướng thế nào tắc. Nhân dân hội thấy thế nào chúng ta? Này nam nhân kêu Tư Đồ Khôn. Cao vị cùng hắn một chỗ phân công quản lý căn cứ trong ngoài. Cao vị chủ yếu phụ trách là căn cứ ân nguy cùng cảnh giới, bao gồm mới tới nhân nơi vấn đề cùng công tác vấn đề. Tư Đồ Khôn tắc phụ trách bên ngoài nghĩ cách cứu viện công tác cùng dị năng giả phân phối cùng quản lý. Thậm chí bao gồm cùng bên ngoài phát ra hiện khác căn cứ câu thông vấn đề. Hai người trong tay binh không sai biệt lắm, luôn luôn trình đối lập chi thế. Chẳng qua bởi vì Tư Đồ Khôn trong tay có dị năng giả quyền quản lý, cho nên hắn mới là căn cứ một tay. Tư Đồ Khôn phần lớn thời điểm đều là đợi ở ký túc xá làm công, rất ít xuất hiện tại mọi người tầm mắt trong vòng. Lần này là nghe nói bên này chuyện đã xảy ra tài vội vội vàng vàng chạy đi lại, mặt đều quang xong rồi còn trở về nhặt. Ngươi không nên mặt nhặt. Vu Dương trào phúng xem hắn. Người khác cấp Tư Đồ Khôn mặt mũi, hắn cũng không để ý này một bộ. Ngươi có biết hiện tại Cao vĩ trong tay có bao nhiêu binh sao? Hắn muốn chết. Những người này ai tới quản? Tư Đồ Khôn thật sự là tức chết rồi. Quét Cao vĩ liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi thực đặc sao không tốt, làm ra loại này không mặt mũi sự tình đến còn chưa tính, cư nhiên còn bị một cái tiểu nha đầu ép tới không thở nổi. Ngươi đặc sao lợi hại như vậy, ngươi thế nào không lên thiên đâu? Ta đến quản. Vu Dương thản nhiên đáp. Tư Đồ Khôn sừng sốt, đầu lưỡi có chút thắt, hắn bỗng nhiên không biết nên thế nào nói tiếp. Này nam nhân như vậy lạnh nhạt nói cái gì ta đến quản. Ni mã, ngươi không nên lớn như vậy lá gan. Ngươi đặc sao quản, ngươi có biết đó là bao nhiêu người sao? Cao Vĩ là sư trưởng. Sư trưởng ngươi hiểu hay không? Tư Đồ Khôn thiếu chút nữa bị Vu Dương tức chết. Ngươi quản, ngươi nếu có thể đem những người này quản hảo, ta đáp ứng ngươi quản. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta xử quyết hắn sao? Vu Dương chỉ vào Cao Vĩ hỏi. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể quản tốt lắm. Ngươi nguyện ý thế nào xử quyết liền thế nào xử quyết, Lăng Trì cũng có thể. Vu Dương hỏi lại, đừng nói Lăng Trì, ngươi cho dù đem hắn cắt thịt đóa thành bùn uy cổ, ta cũng không quản. Tư Đồ Khôn cùng Cao Vĩ khả không giống với, hắn là cái một lòng tưởng đem căn cứ quản người tốt. Nếu không phải không có người có thể trấn trụ những người này, Tư Đồ Khôn cũng không tưởng cùng Cao Vĩ người này giao tiếp. Hiện tại náo thành như vậy, sự tình đã không có cách nào khác xong việc. Cao Vĩ người phía sau cũng không phải là một hai cái. Nhiều nha, bọn họ nếu nhảy lên suốt ra náo một hồi, này căn cứ triệt để phế đi. Đang nghĩ tới thời điểm, một đám người mây đen bình thường, đạp đạp đạp chạy tới. Bọn họ cước bộ đều nhịp, chạy đứng lên đại địa đều chấn động không thôi. Tất cả mọi người dọa choáng váng, không tự chủ được lui về sau cái, cho bọn hắn nhường đường. Cao sư trưởng, Tỉnh Nguyên Khánh đưa tin, kia lang lãng như nguyệt thanh âm, còn có cái loại này nghênh diện đánh tới khí thế, còn kém nói một câu, tiểu nhân cứu giá chậm trễ. Ha ha ha, Cao Vĩ run run rẩy rẩy đứng lên, đỡ ghế dựa ngồi xuống, xoa xoa ngoài miệng huyết. Các ngươi nghiêu bức cái gì, thực cho rằng lão tử muốn chết, chỉ bằng các ngươi vài cái tiểu con tôm còn tưởng ngất trời. Khụ khụ khụ, ma đản, Tư Đồ ngươi cũng không nói, tùy tùy tiện tiện sẽ bán đứng ta, tốt xấu nhiều năm như vậy lão hữu. Ngươi cũng thắc không biết xấu hổ thôi. Tư Đồ Khôn cho Vu Dương một ánh mắt. Ngươi không phải muốn xen vào sao? Ngươi quản a, ta nhìn ngươi thế nào xong việc. Hắn thật sự là muốn tức chết đi được. Bên ngoài có tang thi công kích, trong nhà mình cũng không ân phận. Này nhóm người sẽ không có thể nhường hắn hảo hảo còn sống sao? Không nên tức chết hắn. Vu Dương lặng lẽ cấp Đào Lâm nháy mắt. Đào Lâm mấy không thể sát gật đầu một cái. Ngài chuẩn bị tốt, nhưng đừng trong nháy mắt. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói, ta không nháy mắt, ta liền trợn to mắt nhìn. Ngươi cho ta đến, đến đến đến, ta nhìn ngươi có cái gì bản sự. Tư Đồ Khôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho người khác xử cái ánh mắt. Người nọ vội vàng chuyển cái ghế dựa đi lại, phóng sau lưng hắn. Tư Đồ Khôn ngồi xuống, thở phì phì thân thân thủ, còn kém nói một câu, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Cao Vĩ cũng là vẻ mặt cười dài xem bọn họ, không sợ chút nào. Dù sao Tỉnh Nguyên Khánh mang đến nhân, nhưng là đau thật thực thương. Súng vác vai, đạn lên nòng. Đừng nói một cái Vu Dương, cho dù toàn bộ dị năng giả đều tại đây, hắn cũng phải quỳ. Ha ha ha, Cao Vĩ ngửa đầu cười to, đắc ý hai chữ viết ở tại trên mặt. Phanh, một tiếng súng vang, ếch, Cao Vĩ thanh âm im bặt đình chỉ, trên mặt còn vẫn duy trì tươi cười, mi tâm cũng đã chăn đạn xuyên thấu, đang ở vù vù mạo huyết. Máu tươi chảy ròng ròng xuống. Lâm hắn vẻ mặt kia trương bàn đô đô mặt mang tươi cười, máu me nhảy nhụa dữ tợn đáng sợ. Tư Đồ Khôn chợt ngẩn ra, không dự đoán được Vu Dương hội bỗng nhiên động thủ sát Cao Vĩ. Trong óc còn có điểm phản ứng không đi tới liền xoay quanh một cái ý niệm trong đầu. Cái này xong đời. bọn họ không bạo động cũng phải bạo động. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, bên tai truyền đến tạp một tiếng, thương xuyên vang. Tư Đồ Khôn một cái xoay người trốn được ghế dựa mặt sau. Đát đát đát, đát đát đát, viên đạn giống như giọt mưa bình thường nện ở đi lại. Là tả hướng bọn họ phương hướng vọt tới. Bang bang phanh, bang bang phanh, giữa không trung tạo nên một phiến gợn sóng. Lượn vòng viên đạn ở gợn sóng thượng ngừng một cái chớp mắt. Chậm rãi mất đi rồi động lực. Leng keng đinh rơi xuống. Đừng đánh, liền các ngươi này viên đạn cường độ là mặc không ra Đào Lâm kết giới. Vu Dương ôm Đào Lâm đắc ý cười, Cao Vĩ đã chết, chủ động đầu thành, đại gia vẫn là hảo huynh đệ, ngoan cố phản kháng, ta liền cho các ngươi nếm thử bị hỏa thiêu tư vị. Một cỗ hỏa diễm xuất hiện tại Vu Dương lòng bàn tay. Nhiệt độ bốc hơi, không khí dần dần vặn vẹo. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.